Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, tẩy tủy phạt cốt. Ha ha, 100 tỷ mà thôi, là ngươi tẩy tủy phạt cốt rất đáng a, ta còn lỗ vốn. Bán Nguyệt Cổ Vu mặt mũi tràn đầy khó chịu, xem từ Nhã Đình bộ dáng, hắn cảm giác mình xảo trá tiểu tử kia giống như được. Ếch Nhã Đình, có thể là ngươi tẩy tủy phạt cốt, 100 tỷ thực không coi là nhiều. Ngươi ngẫm lại, tẩy tủy phạt cốt ngươi có thể tu luyện, có thể không cần chết, 100 tỷ mà thôi, thực không nhiều lắm. Từ Nhã Đình nhẹ gật đầu, nghe Lâm Long vừa nói như vậy bề ngoài giống như thật đúng là không nhiều lắm. Bất quá nội tâm của nàng hay là rất cảm động, nếu có một người nam nhân vì ngươi nguyện ý ra 100 tỷ, là cái nữ nhân đều sẽ cảm động a. Cái này chứng minh tại trong lòng nam nhân vị trí rất trọng yếu. Đừng nói nhảm rồi, đi theo ta. Bán Nguyệt Cổ Vu không kiên nhẫn nói, sau đó xé mở không gian nhảy đi vào. Lâm Long không do dự, ôm Từ Nhã Đình thả người nhảy lên, tiến vào thứ nguyên không gian chung, đi vào, cùng Lâm Long tưởng tượng không giống với, bên trong non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, tốt một chỗ nhân gian thánh địa, tại đây đẹp quá a hát, nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Từ Nhã Đình hít sâu một hơi, phát ra từ nội tâm cảm khái nói, tiểu tử, đem nàng bỏ vào cái này trong thùng gỗ, sau đó bày cái tụ linh trận hội a. Hội, Lâm Long nhẹ gật đầu, cái kia tốt, ngươi trước làm cho, ta đi chuẩn bị cho nàng tẩy tủy phạt cốt đồ vật. Nói xong, Bán Nguyệt Cổ Vu tự hướng cách đó không xa một tòa tiểu phòng ở đi đến. Nhã Đình, ngươi tiến thùng gỗ ngồi, ta cho ngươi bố trí tụ linh trận. Nói xong, Lâm Long xuất ra tứ phía ngũ hành kỳ, phân biệt cắm ở thùng gỗ bốn phía. Sau đó chân đạp thất tinh bộ, hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, thần sắc trang viên, xem trong thùng gỗ Từ Nhã Đình đều ngây dại, nội tâm hết sức kích động. Tụ linh trận chính là một cái bình thường tiểu trận pháp. Mục đích đúng là tụ tập linh khí. Linh khí thuộc về pháp lực một loại, chỉ có điều không có bị pháp sư hấp thu, bị hấp thu tự là pháp lực, rất nhanh. Tụ linh trận bố tốt, Bán Nguyệt Cổ Vu cũng chuẩn bị cho tốt tài liệu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Ngày hôm sau, Từ Nhã Đình theo tràn đầy dược thủy trong thùng gỗ đi ra. Lâm Long cho Từ Nhã Đình một bộ y phục thay đổi. Tẩy tủy phạt cốt sau đích Từ Nhã Đình, ngoại trừ xinh đẹp tựa hồ không có có thay đổi gì. Nhưng ở Lâm Long thần thức xuống, Từ Nhã Đình thể chất đã bị dược vật hoàn toàn cải tạo. Hiện tại thể chất không nói tốt, cũng không thể nói xấu, nhưng là có thể tu luyện đạo pháp. Tốt rồi, các ngươi khả dĩ đi rồi. Đừng chậm trễ ta hưởng thụ sinh hoạt. Đã có cái này 100 tỷ, ta lại có thể tiêu xái hơn mấy chục năm. Nửa tháng vuốt chính mình thẻ, mặt mũi tràn đầy kích động, Lâm Long ngẩn người. Thật không biết thằng này trong lòng nghĩ cái gì, như thế nào đột phá đến bây giờ cảnh giới này, một lòng đã nghĩ ngợi lấy chơi, nghĩ đến hưởng thụ, bất quá Lâm Long suy đoán, thằng này thiên phú đã đến cuối cùng, tự biết không thể đột phá, liền kiếm tiền hưởng thụ sinh hoạt a. Bất kể nói thế nào, mục đích của hắn đã đạt tới. Tiền Bán Nguyệt Cổ Vu tự là lấy ra nấu đều không liên quan chuyện của hắn. Rồi sau đó Lâm Long mang theo Từ Nhã Đình ly khai. Đi vào vạn mét không trung, thi triển pháp thiên tượng địa xé rách không gian. Mang theo Từ Nhã Đình tiến hành bước nhảy không gian. Chiêu thức ấy trực tiếp lại để cho Từ Nhã Đình lần nữa khiếp sợ. Đợi đi ra ngoài thời điểm, Từ Nhã Đình đã ngây dại. Xem Lâm Long trong ánh mắt đều mang theo cực nóng. Tiểu Long, ngươi chẳng lẽ là thần tiên hay sao? Trong nháy mắt chúng ta đi ra Tĩnh Hải thành phố rồi. Từ Nhã Đình mặt mũi tràn đầy rung động nhìn xem Lâm Long nói ra. Ta không phải thần tiên, bất quá là đạo môn bên trong đích một cái cường đại tu luyện giả mà thôi. Cái thế giới này ngư long hỗn tạp, vốn tưởng rằng ta vô địch, lại phát hiện theo cảnh giới tăng lên, kiến thức đến cao thủ càng ngày càng nhiều. Tự vừa rồi cái kia tiểu hài tử, hắn lập tức có thể dây sát ta. Hắn lợi hại như vậy, ta còn tưởng rằng hắn không có ngươi lợi hại. Đúng rồi Tiểu Long, ngươi dẫn ta đến Tĩnh Hải thành phố làm cái gì? Đợi một chút ngươi sẽ biết, chúng ta đi xuống trước. Nói xong, Lâm Long mang theo Từ Nhã Đình từ không trung đáp xuống. Đi vào một đầu không người ngõ nhỏ, cuối cùng đi vào cấp lực phù vũ quán ba. Còn chưa tiến vào, Khổng Đông Tân Tựu vẻ mặt kích động ra đón. Minh chủ, ngươi rốt cuộc đã tới. Lại nói ngươi để cho ta tiếp người, có phải hay không một cái lão đạo sĩ? Cái này choáng nha cũng quá kinh khủng a. Hiện tại cũng đột phá đến pháp sư đỉnh phong rồi. Của ta cái wow, nằm rãnh, nhanh như vậy, biết đạo lão đạo sĩ sẽ rất nghiêu bước. Không có nghĩ tới tên này như vậy nghiêu bước. Lúc này mới bao lâu? Ngắn ngủn một ngày nhiều thời giờ. Tự pháp sư đỉnh phong. Chẳng lẽ lĩnh ngộ đạo người tu luyện đều là khủng bố như vậy đấy sao? Lắc đầu, Lâm Long vung đi khiếp sợ trong lòng. Nhìn xem Khổng Đông Tân nói. Lão Khổng, đây là vợ của ta. Ngươi cùng lão đạo sĩ cùng một chỗ giáo a. Ách Minh chủ phu nhân. Xin thứ cho thuộc hạ mắt vụng về. Vừa rồi không nhận ra đến. Ta còn tưởng rằng ngươi là minh chủ. Nói tới chỗ này. Khổng Đông Tân vẻ mặt xấu hổ. Ngươi cho rằng ta là Tiểu Long tình nhân a? Có thể làm Tiểu Long tình nhân ta cũng nguyện ý. Từ Nhã Đình ôn nhu ôm lấy Lâm Long. Nàng yêu cầu không cao. Cái hy vọng có thể đi theo Lâm Long. Cái gì tiểu tam tiểu tứ nàng hoàn toàn không thèm để ý. Khả năng cũng là bởi vì nàng lần thứ nhất chưa cho Lâm Long. Mà cảm thấy áy náy a. Tuy nhiên Lâm Long không ngại, nhưng trong nội tâm nàng hoặc nhiều hoặc ít vẫn cảm thấy có chút không tốt. Chỉ có thể ở ngày sau chậm rãi đền bù tổn thất Lâm Long. Khổng Đông Tân ngẩn người, tiếp theo lặng lẽ đối với Lâm Long giơ ngón tay cái lên. Lâm Long không để ý đến hắn, mà là nói với Từ Nhã Đình. Nhã Đình, ngươi hãy theo lão Khổng tu luyện a. Có vấn đề gì không cần khách khí với hắn, cứ việc phân phó hắn tựu là, chờ ngươi trở thành pháp sư ta lại đến tiếp ngươi. Có lão Khổng tại, chắc hẳn không xuất ra nửa tháng ngươi có thể trở thành pháp sư a. Cái này ta đây quán đồ nướng làm sao bây giờ? Từ Nhã Đình có chút do dự nói, không phải có Từ Tuệ có ở đây không, nhưng lại có Châu Bàn Tử. Chính dễ dàng lại để cho hai người bọn họ gia tăng cảm tình. Nói xong, Lâm Long nói tiếp, lão Khổng, nhất định phải giáo tốt, giáo không tốt đừng trách ta không khách khí. Minh chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực giáo tốt minh chủ phu nhân. Khổng Đông Tân đồng tử co rụt lại, âm thầm quyết định, nhất định phải cho Từ Nhã Đình tốt nhất công pháp. Tốt nhất tài nguyên, bằng không thì Lâm Long trách tội xuống hắn có thể chịu không nổi. Tiểu Long, ngươi cần phải nhớ rõ tới đón ta. Từ Nhã Đình mặt mũi tràn đầy không bỏ, mới cùng với Lâm Long. Không nghĩ tới cái này muốn tách ra, bất quá lần này tách ra là vì về sau lâu dài. Lâm Long nhẹ khẽ vuốt vuốt Từ Nhã Đình mái tóc, ôn nhu nói, yên tâm đi. Chờ ngươi trở thành pháp sư lão Khổng sẽ gọi điện thoại cho ta. Đến lúc đó ta trở về tiếp ngươi. Nói xong, Lâm Long tại Từ Nhã Đình không bỏ trong ánh mắt lập tức biến mất. Ngay tại Lâm Long vừa biến mất, Khổng Đông Tân chuông điện thoại di động vang lên. Lấy ra xem xét, lại là Chu lão đầu đánh tới. Chu lão đầu chính là trước kia tại Đông Hoàn thành phố Thông Thiên Hội chi nhánh thủ lĩnh. Về sau bị Lâm Long đã thu phục được. Chu lão đầu, ngươi gọi điện thoại cho ta làm gì vậy? Khổng Đông Tân nhịn không được hỏi. Lão, Lão Khổng mau gọi minh chủ ta tại đây bị xuất hiện thiệt nhiều cương thi cùng lệ quỷ nhân mã của ta. Toàn quân bị diệt, ta hiện tại bản thân bị trọng thương. Chung quanh tất cả đều là cương thi cùng lệ quỷ. Chúng mỗi người đều hết sức lợi hại. Nếu không đến ta bị phát hiện tự mất mạng. Đầu bên kia điện thoại. Chu lão đầu hữu khí vô lực. Thập phần gian nan nói. Nghe hắn nói lời nói bộ dạng Khổng Đông Tân đều có thể tưởng tượng Chu lão đầu bị thương có nhiều. Nghiêm trọng, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.